xem qua đôi chút. Vì vốn mình chưa từng thấy phim trường thực sự tới giờ, không biết An Húc Dương và người thế lúc quay phim thế nào. Được đấy, em cũng muốn xem anh quay phim. Kỳ Hiểu Nguyện tươi cười với vẻ mặt mong đợi. Cuối cùng cũng có việc để làm rồi. An Húc Dương có thể nói không sao. Hoa Hồ Điệp cảm thấy thập phần sung sướng hạnh diện. Ha ha, không cần đợi 10 năm đã báo được thù rồi. An Húc Dương ơi là An Húc Dương, xem lần này cậu xử lý thế nào. Kỷ Hiểu Nguyệt thì muốn xem người được mệnh danh là vạn người mê quay phim, mà không để ý rằng bộ quần áo cô đang mặc đã tiết lộ bí mật của chính mình mà cô vẫn thường giấu kín. Chỉ là đến phim trường thôi, chắc sẽ không gặp phải tế hào đâu. Không mặc đồ phù thủy chắc không có vấn đề gì. Chẳng ai ngờ sơ sài nhất thời này khiến cô từ đó về sau hối hận cũng không kịp. Hôm nay quay một cảnh trong phòng. Để tránh bị ảnh hưởng, An Húc Dương quyết định quay ngay tại phòng mình. Lúc Kỳ Hiểu Nguyệt đến, căn phòng đã được trang trí xong, chỉ đợi An Húc Dương bấm máy. Ngồi sao lớn có khác, cả thế giới chỉ đợi mình anh. Kỳ Hiểu Nguyệt cảm thấy mình giống như kẻ phạm tội, vì An Húc Dương đang phải đợi cô. Lúc cô vừa đến trường quay, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đó. Đúng là khi không mặc đồ phù thủy, Kỳ Hiểu Nguyệt có rất có sức hấp dẫn. Hoa Hồ Điệp bị bỏ rơi lần nữa là chịu đả kích nghiêm trọng. An Húc Dương, sao lại mời được cô bé xinh đẹp thế này đến đây? Chào em, người đẹp. Anh là Văn Sâm, em tên gì? Wow, người đẹp, đến quay thử sao? Cô ấy là bạn của tôi, cô ấy tên là gì không liên quan đến các cậu, đi làm việc đi. An Úc Dương nhanh chóng đứng chắn trước mặt Kỳ Hiểu Nguyệt, sẵn sàng bảo vệ. Nếu đến đây làm khách thì đương nhiên không thể không chào hỏi chủ nhà trước. Kỳ Hiểu Nguyệt vui vẻ cười. Xin chào mọi người, tôi là Kỳ Hiểu Nguyệt, bạn của An Húc Dương, hôm nay đến xem anh ấy quay phim, hy vọng sẽ không quấy rầy mọi người. Không hề không hề, hoan nghênh. Ánh mắt của những người ở đó hết nhìn An Húc Dương là nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt, ai nấy đều mỉm cười mờ ám. Xem ra anh chàng và người mê trước giờ chưa có scandal, giờ đã bắt đầu phát triển theo hướng tình yêu không công khai rồi. Hoa Hồ Điệp cũng nghĩ ra một đoạn tự giới thiệu, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ngắt lời. Anh chàng một lần nữa lại rơi vào trạng thái bực bội. Cuối cùng cũng đến lúc quay bộ phim. Bộ phim này rất sến, Kỳ Hiểu Nguyệt càng xem càng thấy tẻ nhạt. Nhìn đi, sắp đến đoạn hay rồi đấy. Hoa Hồ Điệp sung sướng, hai mắt tỏa sáng. Theo kịch bản ban đầu, nữ chính rơi vào tuyệt vọng, buồn bã đến bên cửa sổ. Lúc cửa sổ mở ra, chuẩn bị tự gieo mình tự vẫn, nam chính xuất hiện, cứu nữ chính thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Sau đó, hai người đứng bên cửa sổ, thì non hiện biển, rồi hôn nhau. Rồi máy quay dừng lại trước khung cảnh tuyệt đẹp này. Đương nhiên, phía ngoài ô cửa sổ này chỉ là mấy bậc đá cẩm thạch, bên dưới có một ban công. Nhờ góc quay nên người xem nhìn nữ chính như đang đứng ở một cửa sổ của một tòa nhà cao tầng. Để khung cảnh thêm sống động ấy như thật, đạo diễn còn bố trí đặt dưới cửa sổ một lan can giả cao nửa thân người. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nam nữ chính cùng bước lên bắt đầu diễn. Hoa Hồ Điệp cười tươi như hoa, cuối cùng

đúng là vẻ người mê, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, chẳng trách khiến người ta mê muội. Nam nữ diễn viên chính, mỗi người đều ôm một tâm sự riêng. Đôi môi nam chính khẽ đặt lên đôi môi nữ chính. Nữ chính từ từ nhắm mắt lại. Ánh mắt nặng tình của An Húc Dương lập tức khiến cho Kỳ Hiểu Nguyệt bỗng nhớ lại chuyện sáng nay. Cảm giác của nụ hôn. Khuôn mặt hấp dẫn đến sâu xa chợt hiện lên trước mặt cô. Nụ cười ấy, đôi môi ấy, hơi ấm ấy. Kỷ Hiểu Nguyệt hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình. Cô tức giận nghĩ: Thế Hạo chết tiệt, gã đàn ông biến thái. Nụ hôn đầu của tôi thế là bị tên biến thái đó phá hỏng. Thật là đáng hận. Ok, diễn tốt lắm, hoàn hảo. Phim trường vang lên những tràng pháo tay. An Húc Dương nhanh chóng hoàn hồn. Người anh hôn không phải là Kỳ Hiểu Nguyệt. Hồn phách Kỳ Hiểu Nguyệt cũng tức khắc quay về. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là An Húc Dương đột ngột đẩy nữ chính ra, rắp mắt phong độ. Nữ chính đứng ngồi lan can, không ngờ An Húc Dương lại làm vậy. Bất ngờ mắt trọng tâm lùi ra sau một bước, đôi giày cao gót vì thế mà bị trượt. Một tiếng hét kinh hồn vang lên. Annie, Annie, cô sao rồi? Nhanh lên, mau xem thế nào rồi. Hình như bị trật khớp rồi. Cả trường quay phút chốc trở nên náo loạn. Kỷ Hiểu Nguyệt và Hoa Hồ Điệp cười đến không đứng thẳng người lên được. Cô thầm nghĩ, sau này sẽ không bao giờ xem phim truyền hình nữa. Nữ ngôi sao Annie được kéo lên, lúc đi ngang qua Kỷ Hiểu Nguyệt còn hung hăng lườm nguyết. Nhưng trước hành động quen thuộc, Kỷ Hiểu Nguyệt hoàn toàn không chút bằng tâm. Hoa Hồ Điệp bỗng nhiên có hứng thú với những nụ hôn, hóng hớt chạy lại gần An Húc Dương. Vừa nãy cậu cảm thấy thế nào? An Húc Dương, ba chấm. Hoa Hồ Điệp quay người khác thành nghiện. Anh chàng lại tiếp tục hỏi: Hiểu Nguyệt, không phải sáng nay cậu cũng được tổng giám đốc Tề hôn sao? Cảm giác thế nào? Đây hình như là nụ hôn đầu của cậu phải không? Kỷ Hiểu Nguyệt, ba chấm. Không nghi ngờ gì, Hoa Hồ Điệp của chúng ta là bị đánh thêm một chặng. Cùng lúc đó, Tề Hào nhận được tin mặt báo, khuôn mặt vốt chốc trở nên tươi cười hạnh phúc. Là nụ hôn đầu tiên à. An Húc Dương không ổn rồi. Vịnh Bất Hả đột nhiên xuất hiện rất nhiều phóng viên. Bọn họ đang đến đây, người của ta không cản được. Trợ lý của An Húc Dương đẩy cửa bước vào. Phóng viên? Sao ở đây là có phóng viên? Việc họ đến đây quay phim được giữ bí mật tuyệt đối, nhất là với cánh phóng viên. An Húc Dương nói: Đợi một lát để anh đi xem sao. Đây là khu vực phòng VIP, người bình thường không được vào đây. Nếu để đám phóng viên nhìn thấy cô, một người không phải người nào cả ở đây, thì dù cô có 10 cái miệng cũng không cãi lại được. Kỷ Hiểu Nguyệt không đời nào làm việc ngu ngốc này. Cô gõ đầu Hoa Hồ Điệp đang không ngừng ăn năn hối hận. Còn không mau đi, nếu người ta phát hiện ra bọn mình ở đây, sau này chắc không sống yên ổn được. Dứt lời, hai người lẽ vội ra khỏi phòng, rồi nhanh chóng tách ra để chạy trốn. Kỷ Hiểu Nguyệt vừa rẽ vào một khúc ngoặt để rơi vào vòng tay của một người. Cô ngẩng đầu lên, lập tức hít phải một luồng khí lạnh. Tên xấu xa, sao lại là tên xấu xa này? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Trước khi đối phương có phản ứng, cô vội vàng bỏ chạy. Nhìn khuôn mặt xinh xắn, không đeo cặp kính to đùng, thêm bộ đầm ngắn màu tím, hai mắt tê hào sáng rực lên, nụ cười còn hiện rõ vẻ gian tà. Không, cái này không nên gọi là oan gia ngõ hẹp, mà phải gọi là ôm cây đợi thỏ chứ. Đội quân phóng viên hùng hậu này do anh đón đến bằng trực thăng để đối phó riêng với An Húc Dương. Dám tranh giành người phụ nữ của Tê Hạo, kẻ đó chán sống rồi sao? Nhìn theo hướng bóng dáng Kỳ Hiểu Nguyệt đang bỏ trốn, khuy môi Tê Hạo cong lên. Anh bình tĩnh, mở cửa phòng bên cạnh, lẩn thận bước vào, sau đó thoải mái ngồi lên ghế sofa. Thích thú nhìn ra ngoài phòng, rồi bắt đầu đếm. 1, 2. Kỷ Hiểu Nguyệt chưa đi được 2 bước đã quay trở lại. Nhiều phóng viên quá, bọn họ gần như chặn kín tất cả các hành lang. Phía trước có sói dữ chặn đường, đằng sau có truy binh kéo đến. Sao cái cảnh này quen thế nhỉ? Kỷ Hiểu Nguyệt lùi lại phía sau, phát hiện ra hai đầu đều có phóng viên, thậm chí có người còn chỉ vào cô. Nhìn kia, bên kia có người. Kỳ Hiểu Nguyệt sợ hãi, mắt mày trắng bệch. Đây là khu vực phòng VIP, nếu bị người nào đó bắt được thì cô chết chắc. Không kịp nghĩ tới Hào vừa ở đây đã biến đông mắt, cô chạy thẳng vào cánh cửa đã mở sẵn rồi đóng rầm lại. Tốt rồi, yên lặng rồi, rất an toàn rồi. Kỳ Hiểu Nguyệt không ngừng thở hổn hển. Trong phòng, sói nhà ta cười vô cùng gian ác.